Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 80, bánh bao hấp không thêm gừng hương vị cũng rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, sau khi đi xa hơn một chút, Dương Tiêu gian nan lấy di động ra. Hiện tại anh ta muốn đem tất cả bằng chứng gửi cho thầy giáo. Để Trương Thiên Thiên nhận lấy giày vò. Anh ta một phút cũng không đợi được. Nhưng anh ta vừa mới mở điện thoại di động ra, lại phát hiện di động đã bị treo. Dương Tiêu tắt nguồn, khởi động lại di động. Trên giao diện hiện thị, đã khôi phục cài đặt gốc. Dương Tiêu sững sờ, chuyện gì xảy ra? Anh ta vội vàng mở album ảnh, lại phát hiện toàn bộ ảnh trong đó đều bị xóa. Anh ta lại đăng nhập vào email của mình, dự định gửi email. Nhưng mật khẩu email đã bị thay đổi. Anh ta không thể đăng nhập được. Gia cảnh Dương Tiêu không tốt, cho nên di động của anh ta là hàng nhái. Bình thường khi sử dụng luôn xuất hiện vấn đề, cho nên anh ta cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua là anh ta cảm thấy sao lại xui xẻo như thế. Điện thoại di động lại xảy ra vấn đề vào đúng lúc này. Nhưng không sao, anh ta muốn về ký túc xá. Trong máy tính anh ta có lưu, rõ ràng bắp chân anh ta bị thương, nhưng anh ta không có đi về phòng y tế, cưỡng chế yêu cầu đồng đội của anh ta đưa về ký túc xá. Sau đó ngồi vào chỗ cửa mình, mở máy tính ra, nhưng hết lần này đến lần khác, sau khi ấn nút nguồn, máy tính vụt sáng một cái, sau đó đen thui. Dương Tiêu, máy tính cũng là mua đồ second hand. Bình thường dùng rất tốt, làm sao lúc quan trọng như này lại hỏng? Anh ta không tin, loay hoay sửa lại, chờ đến khi vất vả sửa xong. Thế nhưng ổ cứng đã format, tất cả dữ liệu đều bị xóa sạch. Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào máy tính, ánh mắt lại rơi trên di động ở bên cạnh. Không khỏi cảm thấy có một hơi lạnh ở sau lưng, lại giống như võ giả vừa mới đi ra. Đang định tranh bá thiên hạ, lại bị tuyệt thế cao thủ để mắt tới. Trên sân thể dục, trợ lý đi tới, đưa áo đến cho Phí Nam Thành. Anh mặc áo khoác xong, đang muốn rời đi. Lúc này Trần Tử Phàm đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi thăm, anh họ, sao hôm nay anh lại đến trường? Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Phí Nam Thành và Thẩm Vu Quy. Đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Anh họ, sáng nay anh vừa hẹn hò với người quái gì? Bây giờ anh tới thăm cậu ấy. Phí Nam Thành nhíu mày. Cái gì hẹn hò? Không đúng. Anh hỏi lại, làm sao em biết sáng nay anh và cô ấy gặp nhau? Trần Tử Phàm bĩu môi. Cậu ấy đăng lên, làm sao em lại không biết? Anh ta nói xong liền cầm di động lên, mở WeChat của Thẩm Vu Quy, chỉ cho Phí Nam Thành xem. Đừng nói với em đây không phải là nhà anh. Ánh mắt Phí Nam Thành đảo qua bức ảnh kia, lại rơi trên người cô gái. Vừa rồi Thẩm Vu Quy ở trên sân bóng lộ ra tư thế hiên ngang, oai hùng, không bị trói buộc. Hai người ăn ý phối hợp, khiến cho tâm trạng lúc này của anh rất tốt. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước to tròn kia, lại nghĩ đến lúc ăn sáng, cô giống như đăng lên cho bạn bè biết. Phí Nam Thành đột nhiên cảm thấy, hôm nay bánh bao hấp không có thêm gừng, hương vị cũng rất tốt. Anh thu hồi tầm mắt, anh không đến tìm cô ấy. Trần Tử Phàm nghi hoặc, vậy sao anh lại đến trường? Phí Nam Thành còn chưa kịp trả lời, trợ lý liền thở dài. Chúng tôi đến vì rùa đen. Rùa đen? Trần Tử Phàm lập tức hưng phấn lên. Hai người đến đây tìm rùa đen. Chẳng lẽ rùa đen ở Đại học Hoa hả? Thẩm Vu Quy, từ khi dùng danh hiệu rùa đen để chiến thắng, bao nhiêu người vẫn muốn tìm cô. Cho nên phản ứng đầu tiên của cô là, chẳng lẽ chính mình bị phát hiện rồi, cách chương.